Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Phần 265. 265. Quốc họ Bắc Minh, sư phụ gần nhất Lạc Khắc Trấn chỉ sợ nếu không thái bình, ngươi cùng tuyệt mệnh, cũng khỏe đi. Lâm Minh lúc này lại lần nữa nói lên Lạc Khắc Trấn sự tình. Tự nhiên là lo lắng Hàn Ngữ Hâm cùng tuyệt mệnh thân phận. Rốt cuộc lúc này đây, tới không ít lợi hại nhân vật. Ta nhìn đến Hàn Quân Viện mang theo gen học viện người tới. Nghe nói Cầm Chi Đế Quốc, Lam Nguyên Đế Quốc người đều tới rồi. Ngay cả vị trí hẻo lánh Bắc Tề Đế Quốc lần này giống như cũng phái thân phận rất cao người lại. Đây, Bắc Tề Đế Quốc cũng người tới. Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm ngẩn ra. Nàng ở trong học viện học tập đại lục lịch sử tổng quát, tự nhiên biết này bốn cái liên minh đế quốc, Cầm Chi Đế Quốc, Lam Nguyên Đế Quốc, còn có Bắc Tề Đế Quốc cùng Long Chi Đế Quốc. Này tứ đại đế quốc vẫn luôn được xưng là liên minh quốc. Bọn họ vẫn luôn liên hợp ở bên nhau chống đỡ yêu thú đại quân xâm nhập, bị thế nhân xưng là mạnh nhất liên minh quốc. Chẳng qua, Bắc Tề Đế Quốc ở vào trên biển, ngày thường rất ít cùng mặt khác đế quốc lui tới, mà Hàn Ngữ Hâm sở dĩ đặc biệt chú ý cái này quốc gia, là bởi vì cái này quốc gia cho tới bây giờ còn ở thực hành hoàng tộc thừa kế chế độ. Hơn nữa cái này quốc gia quốc họ, vì Bắc Minh, đây là một cái Hàn Ngữ Hâm không thể bỏ qua dòng họ. Bởi vì kiếp trước, nàng lớn nhất đối thủ chính là Bắc Minh Thế Gia, cái kia giết nàng toàn tộc. Cuối cùng cùng nàng đồng quy vu tận người chính là Bắc Minh gia tộc thiếu tộc trưởng. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm nhắc tới Bắc Tề Đế Quốc, cả người đều sững sờ ở nơi đó. Lâm Minh chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng hỏi một câu. Không có việc gì, Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại. Trên mặt biểu tình có chút hoảng hốt. Kiếp trước hết thảy đã qua đi. Này một đời, là mới tinh bắt đầu. Bắc Minh dòng họ này cũng không phải thực đặc thù. Có tương đồng dòng họ cũng không đại biểu cái gì. Lâm Minh, ngươi không cần lo lắng cho ta cùng tuyệt mệnh ân toàn. Chúng ta hiện tại che giấu thực hảo. Đến nỗi cái khác đế quốc người ta đến nay còn không có gặp được. Bất quá ta thật đúng là rất tưởng cùng bọn họ nhất quyết cao thấp. Mặt khác đế quốc người là cái dạng gì trình độ đâu. Bọn họ cùng Phó Tuyệt So lại có bao nhiêu đại chênh lệch. Này đó Hàn Ngữ Hâm thật đúng là khá tò mò. Hơn nữa hiện tại Lạc Khắc Trấn người nhiều, thoạt nhìn càng thêm hỗn loạn cùng không an toàn, mà Hàn Ngữ Hâm ngược lại là thích cái này cục diện. Nàng cảm thấy ở cái này dưới tình huống, cái kia phía sau màn độc thủ có lẽ sẽ lại lần nữa hành động. Mà chỉ cần hắn hành động, chính mình tổng hội cảm giác được cái gì, hoặc là bắt giữ đến một tia dấu vết để lại, hảo có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đúng rồi, về Lạc Khắc Trấn tuyệt địa, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nhớ tới Hoa Vũ đối chính mình cùng Phó Tuyệt nói qua nói. Lập tức tất cả đều nói cho Lâm Minh một lần. Tiến vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa 10 cái danh ngạch, tuy rằng hiện tại còn dư lại 8, nhưng là có thể bắt được cuối cùng danh ngạch người khẳng định đều là cao thủ. Ít nhất tinh thần lực đều so các ngươi cường. Chúng ta Lạc Khắc Trấn máy móc sư có thể tùy ý tiến vào tuyệt địa. Nhưng là một khi tiến vào đến bên trong, bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, chúng ta không có người biết. Cho nên vì ân toán khởi kiến, người gần nhất nói cho đại gia phải nắm chặt huấn luyện Lạc Khắc Trấn tuyệt địa rốt cuộc là tình huống như thế nào. chỉ có thể vào đi sau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, Lâm Minh lập tức thấp thấp gật đầu. Ngay sau đó hắn trầm ngâm một chút, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Đúng rồi, sư phụ, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Ngươi còn nhớ rõ Chu Tín Thành sao? Ân, nhớ rõ a. Cùng Hứa Trạch bọn họ cùng nhau huấn luyện người a. Làm sao vậy? Lạc Khắc Chấn cùng nhau chống lại yêu thú máy móc sư có 80 cái. Hàn Ngữ Hâm nhớ rõ bọn họ mặt, nhưng là cũng không nhất định đều nhớ rõ tên của bọn họ. Nhưng là Chu Tín Thành là cùng Lục Tử Minh, Trương Viêm còn có Hứa Trạch cùng nhau huấn luyện một cái tiểu đội người. Hàn Ngữ Hâm còn tự mình chỉ đạo quá bọn họ, cho nên tự nhiên đối hắn ấn tượng khắc sâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.